Chương 697, siêu việt cực hạn thiên phú. Tiểu cô nương này ngược lại là có chút ý tứ, cùng thôn đội giống nhau đều là biến dị linh hồn. Unohana Zet một đôi ôn nhuận thu mâu nhìn đi lên đài mỹ nhi, trên mặt hiện lên nhẹ nhẹ yêu thích, trong lúc nhất thời tựa hồ là tản mát ra khó có thể ngăn cản tình thương của mẹ. Đối với mỹ nhi như vậy tiểu cô nương khả ái, cho dù là người có tâm địa sắt đá thấy đều sẽ mềm xuống. Húng chi là ủ nổ hạ nạ dẹt loại này bản thân lì hệ nở là tình thương của mẹ tràn lan loại hình, trong lòng càng là yêu thích không được, con muốn ôm thật tốt thương yêu một phen. Nhị đẳng thiên phú, biến dị linh hồn, tiềm lực rất cao, không thua nhất đẳng thiên phú giả mà mổ tổ lao đầu một lời kinh mọi người, một lần nữa đi quan sát cái tiểu cô nương kia, thậm chí có mạnh mẽ như vậy thiên phú. Đối với giả mà mổ tổ lời của lão đầu không có nhân hoài nghi, cũng không cần hoài nghi. Cổ mạ mũ dạ xạ dịn chính là tốt nhất một ví dụ. Lúc trước cổ mạ mũ dạ xạ dịn kiểm tra thiên phú thời điểm, chắc đến thiên phú là tam đẳng, tất cả mọi người đều cho là thành tựu của người này tối cao cũng liền dừng bước tại đội phó. Thế nhưng ai biết ở cổ mạ mũ dạ xạ dịn một phản lẽ thường trở thành đội trưởng, thực lực kia ở đội trưởng chung cũng là tương đương cường hãn. Sở dĩ sẽ như thế, chính là biến dị linh hồn sinh ra hiệu quả. Thật là quái vật ta quái vật. Kaka bản thân đã đủ biến thái, không nghĩ tới em gái thiên phú vậy mà cũng không thua Kaka, cái này hai huynh muội có thể tiến tới với nhau, tỷ lệ cũng đủ nghịch thiên. Matsumoto giản trì củ cảm khái nói, những người khác cũng đều là thâm dĩ vi nhiên. Không, yêu nguyệt thiên phú còn phải mạnh hơn một chút, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Dạ mạ mồ tổ lao đầu đống nhiên nói, khí tổng đội trưởng, ngươi nói đùa sao? Lúc đó khảo nghiệm thời điểm cái này yêu nguyệt xuất hiện chính là tử quang nhất đẳng thiên phú, hơn nữa hắn cũng không phải biến dị linh hồn, thiên phú chẳng lẽ còn có thể càng mạnh hình sủ gạ tụt hỉ dự có chút không tin nói. Mấy người khác cũng sôi nổi hướng giả mà mổ tổ lao đầu đầu với ánh mắt nghi hoặc, bọn họ tin tưởng lão giả này tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Ha ha, thiên phú thủy tinh cầu tổng cộng chỉ có thất tầng nói xong cái này không giải thích được một câu nói phía sau. Dạ mạ mổ tổ lao đầu liền ngậm miệng không nói, trầm mặc nhìn trong sân trận đấu. Người khác cũng đều không nói lời nào, nhưng trong lòng chấn động tới cực điểm. Dạ mạ mổ tổ lao đầu ý tứ lại không quá minh bạch, yêu nguyệt sở dĩ biểu hiện là nhất đẳng thiên phú. Đó là bởi vì thủy tinh cầu tối cao chỉ có thể biểu hiện nhất đẳng, coi như là thiên phú càng mạnh cũng kiểm tra đo lường không được. Lẽ nào thiên phú của hắn thực sự siêu việt nhất đẳng? Thậm chí so với tổng đội trưởng còn mạnh hơn cái này thành quấy nhiều tất cả mọi người nghi hoặc, đồng thời đối với phía sau yêu nguyệt biểu hiện bọn họ cũng là càng thêm chờ mong, muốn nhìn một chút cái này thi hồn giới danh chính ngôn thuận đệ nhất thiên tài, sẽ có như thế nào biểu hiện. Trang thượng biểu hiện không có chuyện gì để nói, so với trước kia mấy trận còn muốn càng thêm buồn chán, cũng không phải là chiến đấu song phương thực lực quá yếu, mà là cái kia tiểu bản tử liền chỉ biết là chạy trốn, căn bản không dám phản kích. Một hồi một cái cho vay nặng lãi, một hồi một cái bình xa lạc nhạ, khiến cho đầy bụi đất nhưng cũng không dám phản kích. Cuối cùng Mỹ Nhi buồn bực, trực tiếp đi tới một cước đưa cái này tiểu bản tử cho đạp xuống, cứ như vậy còn chưa hết giận. Thở phì phò đi về tới, tiểu Mỹ Nhi cảm giác mình ba ngày đột kích huấn luyện đều uống phí thời gian, không nghĩ tới vậy mà gặp phải một cái như vậy nhuyễn đản, có một loại một quyền đánh vào trên bông vải cảm giác. Được, có thể thuận lợi tấn cấp có thể. Con muốn trở thành tử thần, về sau thiếu không thời điểm chiến đấu, đến lúc đó ngươi cũng không nên khóc nhẹ. Yêu Nguyệt nói, một tay ở Mỹ Nhi đầu nhỏ thượng xoa xoa. Mới sẽ không đây, chỉ mong này hư chớ cùng mới vừa tiểu bản tử giống nhau chỉ biết là chạy trốn. Tiểu Mỹ Nhi tức giận nói rằng, còn không có ngồi giận đây. Hư cũng không có đơn giản như vậy những lời này, chỉ có Yêu Nguyệt một người nghe được. Mỹ Nhi cũng là một lần nữa đem lực chú ý phóng tới chàng thượng chiến đấu. Nhìn nhân ra đặc sắc biểu diễn, đang nghĩ đến vừa rồi tự mình không thú vị biểu hiện, lại là tức giận đến không đánh một chỗ đến. Yêu Nguyệt đồng học, khảo hạch của ngươi nội dung xuống tới. Nhàn nhạt mùi thơm từ phía sau truyền đến, đó là một loại trái cây thành thục có thể hái mùi vị, câu tâm hồn người, thanh âm mềm mại, như nước trong nhỏ vào tâm huyền, hóa thành một đôi ấm áp bàn tay, trong lòng điền phất qua. Xoay người sang chỗ khác. Một đôi khiến người ta lóa mắt đầy áp hai ngọn núi đập vào mi mắt, hầu như muốn áp vào yêu nguyệt trên mặt của, ngẩng đầu nhìn lại, người tới chính là mình, cô gái đẹp kia chủ nhiệm lớp. Người xuyên cổ điển sơn sám, trang nhã đẹp đẽ quý giá, căng mịn buộc vòng quanh hoàn mỹ mà mê người đường vòng cung, cánh tay ngọc như bạch sắc liên ngẫu, hai chân thon dài, bộ vớ màu da, bình thường tán lạc tóc dài cũng bị vãn thành một cái đẹp mắt búi tóc, không có bình thường nữ cường nhân có khả năng cao, ngược lại như ở chung nhà mỹ phụ, cả người đều tản ra nữ nhân thành thục mị lực. Tinh xảo khuôn mặt hiện lên điểm một cái ửng hồng, đem vật cầm trong tay giấy đơn đưa tới yêu nguyệt trong tay. Trên dưới đánh giá cẩn thận mình một chút người mỹ nữ này lao sư, sau đó mới đưa mắt thả ở đồ vật trong tay của chính mình thượng. Yêu nguyệt không nhìn thấy, ở ánh mắt của mình sau khi rời đi nữ lao sư xinh đẹp hung hăng thở phào, ánh mắt kia sắc bén thật giống như có thể đưa nàng quần áo và đồ dùng hàng ngày cho xuyên thấu giống nhau, để cho nàng có một loại người trần truồng bại lộ ở người tiểu nam nhân này trước mặt cảm giác. May mắn yêu nguyệt ánh mắt đúng lúc ly khai, nếu không nữ lao sư xinh đẹp đều phải đứng không vững. Lúc này yêu nguyệt cũng không có chú ý nữ lao sư xinh đẹp bị thái, lực chú ý đều thả ở trong tay giấy đơn thượng. Ca, khảo hạch của ngươi nội dung là cái gì? Mị Nhi nói rằng, đồng thời đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc liếc mắt một cái phía sau mình lao sư. Vây quanh ở yêu nguyệt thu thập, dùng tự mình vậy còn chưa trổ mã ngực nhỏ trà sát. Mị Nhi, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp gỡ một cái hư ấy ư, nguyện vọng này một hồi là có thể thực hiện. Vừa nói, đem vật cầm trong tay giấy đơn đưa cho Mị Nhi. Nội dung khảo hạch nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. So với việc những học sinh khác khảo hạch, yêu nguyệt đích sắc có thể dùng khó để hình dung, thậm chí là biến thái. Nếu như là thông thường A tiểu đội học sinh, tham gia loại này khảo hạch, đó là đến bao nhiêu chết bao nhiêu, cơ bản không có đi qua khảo hạch hy vọng. Mà sở dĩ nói đơn giản, cái này là đối với yêu nguyệt mà nói, đang nhìn hết khảo hạch nội dung bên trong. Yêu Nguyệt cũng biết thật trung tâm linh thuật học viện đối với thực lực của chính mình ước định vẫn là hạ thấp.